Chương 1, xuất phát đại cam đảo phần 2. Cả dù hạ ở thu được Thạch Anh đại hội liên minh xuất sắc về sau, ở chân tân trấn nghỉ ngơi vài ngày sau, đã bị ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì yêu cầu đi trước đại cam đảo tìm kiếm ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sơ, cả dù hạ quyết định tiện đường đi khiêu chiến quả quýt liên minh. Cho nên cả dù hạ chuẩn bị bước lên lữ trình mới. Xây rồ, sạp gì nạ, các ngươi cũng không thể cùng đi sao cả dù hạ cao mày nói. Ừ sạp gì nạ cùng xây rổ đô đầu thật thấp không dám nhìn tới cả dù hạ lúc này khó coi biểu tình. Cả dù hạ chứng kiến sạp gì nạ cùng xây rổ như vậy cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, sinh khí là có chút, thế nhưng cả dù hạ lại không phải cái loại này đại nam nhân chủ nghĩa người, mặc dù là người có điểm bá đạo, thế nhưng đang đối với chính mình yêu thích nhân hay là tương đối rộng dung. Cả dù hạ cũng biết, kỳ thực sạp gì nạ giống như ạ cạn. Dù sao đều là đạo quán giáo huấn luyện ra, căn bản không có thể thời gian dài bồi cùng với chính mình, mà xây rồ cũng là còn có bài vở và bài tập, cần nàng trở về chuẩn bị thật tốt phía sau sát hoạch. Cô dù ký lo lắng cả dù hạ sinh khí cùng thất vọng, nắm thật chặt cả dù hạ tay. Cả dù hạ chứng kiến cổ dù ký lo lắng dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía nàng vô vỗ tay biểu thị chính mình sẽ chú ý được rồi, ta cũng biết các ngươi khó xử. Như vậy lần này quả quýt quần đảo theo ta cùng cổ rủ kỷ cùng đi chứ cả rủ hạ bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi, cả rủ hạ. Chẳng qua là ta dù sao cũng là hoàng kim đạo quán quán chủ, ta cần tọa chấn đạo quán. Sạp Di Na ngượng ngùng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Kỳ thực Sạp Di Na cũng là không muốn, thế nhưng hiện tại vàng nóng ánh thành phố kim hoàng đạo quán tình cảnh cũng thật không tốt, đột nhiên xuất hiện một nhà mới đạo quán. Cho nên sạp gì nạ cha mẹ của đánh liền điện thoại hy vọng sạp gì nạ có thể trở về. Còn như sợi rồ, đại thúc, ngươi phải chờ ta nha không cho phép ngươi len lén sẽ tìm bạn gái. Cô dù kỳ tỷ tỷ ngươi phải giúp một tay giám sát 12. Sợi rồ lời nói để cổ dù kỳ cùng cả dù hạ dở khóc dở cười. Được rồi sợi rồ, ngươi liền hảo hảo trở về trường học học tập cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là hướng về phía sợi rồ nói. Ừ các lộ uy chữa thi xong về sau, ta sẽ tiếp tục cùng ngươi đi du lịch đại thúc. Xây rồ hướng về phía cả dù hạ lớn tiếng nói. Tốt đẹp. Cả dù hạ cũng là gật đầu bằng lòng. Vì vậy cứ như vậy, ở xin thì ạ cùng ạ cạn rời đi sau đó, xây rồ cùng sạp di nạ cũng ly khai. Nguyên bản đội ngũ cũng chỉ còn lại có cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hai người. Cả dù hạ ở đưa tiễn xây rồ cùng sạp di nạ về sau. Giống như cổ rủ kỳ lên tàu đi trước đại cam đảo phi thuyền, chuẩn bị đi trước đại cam đảo. Cả dù hạ có thể không phải as bọn họ, cả dù hạ sẽ không vì này sao ít tiền, đi tùy tiện ngồi trên hỏa tiễn đội cái kia nguy hiểm cao phi thuyền, mà là tìm thường bản thành phố tốt nhất công ty hàng không, chuẩn bị lên tàu phi thuyền đi trước đại cam đảo. Quả quýt quần đảo, ở vào quan đô địa khu Nam Phương một cái quần đảo. Quả quýt liên minh cùng Thạch Anh liên minh không giống với. Cũng không phải là cái gì quốc tế tính liên minh đại hội, chỉ là thuộc về địa phương tính liên minh. Cho nên rất nhiều giáo huấn luyện gia cũng không thích tham gia cái này quả quýt liên minh. Bất quá cả dù hạ nếu muốn khiêu chiến quả quýt liên minh đương nhiên sẽ đối nó có hiểu biết. Quả quýt liên minh là quả quýt quần đảo địa phương tính bổ kẹ mẩn liên minh. Quả quýt liên minh bao hàm nam thập tự tinh 4 vị đạo quán giáo huấn luyện gia cùng một vị thủ tịch giáo huấn luyện gia, đánh bại nam thập tự tinh đạo quán giáo huấn luyện gia. Thu tập được 4 miếng huy chương giáo huấn luyện ra khả năng ở Cam Quýt đảo Cam Quýt sân vận động khiêu chiến thủ tịch giáo huấn luyện ra. Đánh bại thủ tịch giáo huấn luyện ra sẽ được quả quýt liên minh danh dự giáo huấn luyện ra danh xưng cũng thắng được người thắng ly. Đồng thời người thắng hoàng cung sẽ thu nhận sử dụng danh dự giáo huấn luyện ra cùng hắn bộ kẹ mẩn chụp ảnh chung cùng vết chân đa phiến. Mà cả dù hạ hiện tại muốn đi đại cam đảo ở vào quả quýt quần đảo Tây Nam Phương một tòa cổ gì mà. Uchiki đỏ hạ cả sở nghiên cứu sở ngay tại tòa kia trên đảo. Do vì tránh quy phi hành thuyền, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ cũng không có gặp phải giống như as ba người bọn họ cái loại này xui xẻo phi hành thuyền sự cố. Rất là thuận lợi đạt tới Đại Cam Đảo. Nơi này chính là Đại Cam Đảo A thực sự là một bộ Nam Quốc phong quang A cổ dù kỳ rất là cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nơi đây quả thật không tệ, là một du lịch tốt địa phương. Bất quá ngây người lâu sẽ không chơi thật khá. Dù sao nơi đây tương đối gần xích đạo tuy là cả dù hạ cũng không biết bộ kẹ mẩn thế giới có hay không xích đạo vật này. Dù sao thì coi như là có đi, cho nên khí trời vẫn là rất nóng bức, hơn nữa như thường lệ mưa xuống. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, ừ quả thực cũng vậy. Du lịch lời còn là tương đối tốt đẹp. Cổ dù kỳ gật đầu nói, đúng rồi, cả dù hạ ngươi nhận thức cụ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở sao? Cổ dù kỳ đột nhiên vẻ mặt tò mò hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Cả dù hạ im lặng nhìn cổ dù kỳ nói, không có gì, hiếu kỳ mà thôi. Cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ thẻ lưỡi, nghịch ngợm nói rằng, đối với ủ chỉ ký đỏ hạ cả sở ta quả thực nhận thức, dù sao đều là nghiên cứu tổ kẹ mẩn bác sĩ, giữa hai bên vẫn có quá trao đổi. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là cùng cổ dù kỳ giải thích. Ủ chỉ ký đỏ hạ cả sở mặc dù không giống như ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì như vậy nổi danh, thế nhưng lấy tư cách trẻ tuổi nghiên cứu bác sĩ, vẫn tương đối có danh tiếng. Bất quá ta len lén nói với ngươi nha kỳ thực. Ủ chỉ kỳ đỏ cái này nhân loại A là ca cực kỳ lôi thôi nữ nhân. Có lẽ là đại bộ phận bác sĩ bệnh chung đi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói một chút ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở sự tình. Cổ dù kỳ cũng là nghe được tân tân hữu vị. Cái kia. Những tòa cuối bạch sắc kiến trúc chính là ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở trụ sở. Cả dù hạ nhắm thẳng vào cái kia đường nhỏ cuối một ngôi nhà nói. Cả dù hạ ngươi đã tới sao? Cổ dù kỳ chứng kiến cả dù hạ quen thuộc như vậy, tò mò hỏi. Coi là vậy đi, ta đã từng cùng ra ra cùng đi quá. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ giải thích. Hai người bởi vì đã đến, liền tăng nhanh tốc độ, chạy tới ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nghiên cứu sở. Len ken có người ở sao? Cả dù hạ nhân xuống chuông cửa, sau đó hô. Tới là ai vậy? Cả dù hạ kỳ quái là thế nào sẽ là thanh âm của một người nam từ bên trong truyền ra. Hơn nữa cái thanh âm này cả dù hạ làm sao cái thanh âm này dường như rất quen thuộc dáng vẻ. A cổ dù kỳ cũng giống như vậy cảm giác được rất quen thuộc dáng vẻ. Cửa mở ra, chỉ thấy bờ dọc đang ăn mặc tạp dề mở cửa, đi ra. Bờ dọc cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đồng thời hô. Lúc này cả dù hạ mới nhớ tới nguyên tắc. Bờ dọc cũng là lưu tại ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nơi đây chuyện này. Ô là cả rủ hạ á bờ dọc khi nhìn đến cả rủ hạ chỉ là rất cao hứng hướng về phía cả rủ hạ chào hỏi. Sau đó đột nhiên lại hóa thành mê gái bộ dạng chạy đến cổ rủ kỳ trước mặt. A Mỹ lệ cổ rủ kỳ tiểu thư, có thể ở nơi này miền Nam cổ gì mà cùng ngươi gặp lại, nhất định chính là thượng thiên ban cho chúng ta duyên phận. Cả rủ hạ trên đầu văng ra cái hào, đem bờ dọc một quyền đánh phi. Sau đó đối với cùng với chính mình nắm đấm tiêu sái thổi một hơi. A không có ý tứ. Thân thể phản ứng tự nhiên. Bờ dốc chạy trở lại hơi lộ ra lung tung nói. Được rồi, ta đã sớm biết. Cả dù hạ cũng là biết bờ dốc cũng không phải cố ý như vậy. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ tiểu thư, làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này. Ở bờ dốc giải thích một chút chính mình lưu lại nguyên nhân về sau. Liên hỏi cả dù hạ no y còn không phải là vì kia cái gì đặc thủ bổ kỳ bản sự tình. Cả dù hạ bất đắc dĩ đối với bờ dọc nhún nhún vai, nói. Cái kia do sư cầu sao không phải đã để As mang về sao? Bờ dọc kinh ngạc nói. Còn không phải ta ra ra lo lắng As, để ta cũng tới một chuyến, bất quá bây giờ nhìn hai đã muộn một bước. Cả dù hạ hướng về phía tiểu cương nói no y lúc này ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở cùng mình ba cái trợ thủ cũng từ bên trong thực nghiệm thất đi ra. Đã lâu không gặp, cả dù hạ bác sĩ. Ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở hiển nhiên nhận thức cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ chào hỏi, sau đó lại nhìn bên cạnh cổ dù kỳ, hỏi, vị này chính là đã lâu không gặp, ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở. Ta với ngươi giới thiệu một chút, đây là cổ dù kỳ. Giống như bờ dọc là một chăn nuôi ra. Cả dù hạ lôi kéo cổ dù kỳ hướng ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở giới thiệu. Dù kỳ chính là cái kia nổi danh chăn nuôi ra à, ta nghe nói qua. Ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở lại vẫn nhận thức cổ dù kỳ. Cả dù hạ thật sự chính là không nghĩ tới. Xin chào, lần đầu gặp gỡ. Cổ dù kỳ hướng về phía ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở vẫn ăn no y cả dù hạ bác sĩ. Lần này tới 310 là vì giáo sư cầu sự tình đi ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở đối với cả dù hạ đến sự tình vẫn là biết. Không sai, chỉ là không có nghĩ đến, ạ đã đi đầu một cái bước. Cả dù hạ hướng về phía ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nói rằng, nếu như cả dù hạ bác sĩ sớm tới một bước thì tốt rồi, nói không chừng cả dù hạ bác sĩ có thể nhìn ra cái gì. Ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở có điểm tiếc nuối nói, Ồ cả rủ hạ ngươi đối với bộ kỳ bản cũng có nghiên cứu sao? Bờ dọc tò mò hỏi. Ừ xong rồi hiểu sơ cả rủ hạ khiêm tốn nói. Cả rủ hạ bác sĩ vẫn là quá khiêm nhường, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhưng là nói, ngươi ở đây bộ kỳ bản lĩnh vực bên trên nhưng là rất có chiến tích. U chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nhãn thần mở mịt nhìn cả rủ hạ nói rằng. U chỉ kỳ đỏ hạ cả sở, ngươi không cần như vậy á, trực tiếp gọi cả rủ hạ thì tốt rồi. Cả dù hạ hướng về phía ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nói rằng, cũng tốt, cái kia cả dù hạ ngươi cũng không cần gọi ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở, trực tiếp gọi ủ chỉ kỳ đỏ thì tốt rồi. Ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở đồng ý nói, bất quá cả dù hạ, ngươi nếu đã tới, giống như ta cùng nhau nhìn ta một chút nghiên cứu đi, ngược lại các ngươi hiện tại cũng không có phi hành thuyền ly khai. Ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở hướng về phía cả dù hạ mời. Đã như vậy, chúng ta cơm nước xong liền cùng đi gặp xem đi. Cả rủ hạ đối với ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nghiên cứu cũng chỉ là biết đạo nhất chút, cụ thể cũng không là rất biết, cho nên đối với ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở mời cũng không có cự tuyệt. Chúng ta đây liền quay nhiễu. Cô dù kỳ vẫn rất có lễ phép nói lời cảm tạ no y mới một quyển bắt đầu rồi, cả rủ hạ truyền thuyết tiếp tục bắt đầu. Hai ngày này đặt nhân số tăng mạnh, tiểu thất đối với có như vậy thành tích đương nhiên là thật cao hứng. Có thể có như vậy trưởng thành đều muốn cảm tạ độc giả thật to nhóm chống đỡ, tiểu thất nơi đây biểu thị sâu đậm cảm tạ.